Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Dung Cô Cô nghe xong lời này, quả thực muốn bắt khởi giao phay cùng hắn liều mạng. Không biết vì sao, nàng chính là cảm thấy Mã Chí Thành giết nàng nữ nhi. Cũng bởi vậy, nàng căn bản không ủng hộ cảnh sát giám định kết quả. Mã Chí Thành đem bảo hiểm viên tiểu cố đưa tới buồng trong. Không biết đang nói cái gì, Dung Lỗi thấy Bàn Nhược vẫn luôn nhíu mày không nói lời nào. Liền hỏi, đại sư, ngươi cảm thấy tiểu quân là hắn giết sao? Bàn Nhược không có chính diện trả lời. Nàng nói, người này mặt trung mang sát, tâm khí thực trọng, từ diện mạo đi lên xem. Hắn là giết người phạm điển hình tướng mạo, có chút người không tin đoán mệnh. Sẽ cảm thấy này đó thực huyền. Kỳ thật, rất nhiều gian trá đồ đệ, đều có tương đồng tướng mạo đặc thù, ở công an bộ môn công tác người, thường xuyên sẽ nói người nào đó lớn lên không giống như là người tốt. Kỳ thật cũng là ở trong sinh hoạt tổng kết ra một ít kinh nghiệm mà ni nghe xong lời này. Dung Lỗi như thế nào không hiểu nàng ý tứ. Hắn lãnh trầm khuôn mặt, nói, chính là hắn có không ở chàng chứng minh, ta vừa rồi kỹ càng tỉ mỉ hỏi. Nguyên lai, Mã Chí Thành không có nói sai. Tiểu quân ngày đó thật là đi gặp tình nhân rồi, Triệu Minh Viễn nhỏ giọng hỏi. Người muội muội thật sự xuất quỹ. Dung Lỗi trầm khuôn mặt nói. Cụ thể ta cũng không hiểu biết. Chỉ biết là Mã Chí Thành người này hôn trước đối tiểu quân không tồi. Nhưng từ kết hôn sau, hai người liền cơ bản không nói lời nói. Này Mã Chí Thành ở hôn sau cấp tiểu quân mua cách xù bảo hiểm. Tiểu quân sau lại sinh hài tử, liền vẫn luôn ở nhà mang hài tử, nàng trường kỳ không tiếp xúc người ngoài. Hơn nữa Mã Chí Thành lại bất hòa nàng nói chuyện, trong khoảng thời gian này, còn thường xuyên đêm không về ngủ. Tiểu quân liền thông qua nào đó giao hữu phần mềm, nhận thức một cái kêu Từ Minh nam nhân. Này Từ Minh là cái dân thất nghiệp lang thang, hắn hoa ngôn xảo ngữ vừa nói. Tiểu quân tựa hồ cảm thấy hắn thực lý giải chính mình buồn khổ. Thường xuyên qua lại hai người liền có quan hệ không chính đáng, kia Mã Chí Thành đã sớm biết. Việc này, Dung Lỗi gật đầu, giống như rất sớm sẽ biết, vẫn luôn ở siêu tập tiểu quân xuất quỹ chứng cứ. Triệu Minh Viễn suy nghĩ nửa ngày. Không nghĩ ra cái nguyên cớ, hắn nghi hoặc hỏi Hoắc Ngộ Bạch, nhị gia, người nhìn đến đế là ai giết tiểu quân? Này Mã Chí Thành bị đeo nón xanh, hắn xác thật có giết người động cơ, huống hồ hắn còn cấp tiểu quân mua cách xù bảo hiểm. Chính là, vì cái gì hắn có thể có hoàn mỹ không ở này chứng minh. Tổng không thể hắn sai xử người khác đi giết tiểu quân đi. Hết thảy suy đoán đều là phí công, trọng điểm là cảnh sát như thế nào phán định. Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng mở miệng. Nói cũng là, Bàn Nhược cũng cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, này Mã Chí Thành khẳng định là hung thủ không thể nghi ngờ. Nhưng vì cái gì hắn có không ở chàng chứng minh? Hơn nữa hắn là dùng cái gì phương pháp giết chết Dung Tiểu Quân? Thực mau, Mã Chí Thành mở ra cửa phòng. Tiểu Cố đi ra, hai người không biết hàn huyên cái gì. Chỉ thấy Tiểu Cố mặt vô biểu tình mà đi rồi. Mã Chí Thành thu thập hảo bao. Mắt nhìn thẳng đi đến huyền quan chỗ, rồi sau đó thay đổi giày ra, liền chuẩn bị ra cửa. Mã tiên sinh, Bàn Nhược bỗng nhiên mở miệng. Chuyện gì? Mã Chí Thành quay đầu lại, nhíu mày hỏi. Bàn Nhược đem trong tay bút đưa cho hắn. Người đồ vật rớt, Mã Chí Thành tiếp nhận bút, không nói chuyện, chỉ là mặt âm trầm, mặt vô biểu tình mà đi rồi. Phanh mà một tiếng tiếng đóng cửa. Vang chỉnh gian nhà ở phảng phất đều chấn vài cái. Bàn Nhược ánh mắt nghiêm nghị, nhấp môi nhìn Mã Chí Thành rời đi phương hướng. Bỗng nhiên trầm giọng mở miệng, giết chết Dung Tiểu Quân người chính là hắn. Chính là, chúng ta không có chứng cứ, Dung Lỗi nhíu mày nói. Cảnh sát làm việc đều giảng chứng cứ, nếu chúng ta không thể cấp ra lý do, chỉ sợ cảnh sát căn bản sẽ không dễ tin chúng ta. Phải biết rằng, Tiểu Quân đêm đó là cùng Từ Minh ở bên nhau, nhưng hai người ở khách sạn liền tách ra, Từ Minh căn bản không đưa nàng trở về, mà Mã Chí Thành đêm đó cũng căn bản không về nhà trụ, là không trở về. Hắn cũng căn bản không cần trở về, bởi vì hắn cùng Từ Minh Chính là một đám. Bàn Nhược bỗng nhiên mở miệng, cái gì, một đám? Dung Lỗi cùng Dung Cô đồng thời chấn kinh rồi, hai người cũng không dám tin tưởng, một đám, sao có thể đâu, trên thế giới này không có khả năng sự tình. Bàn Nhược phi thường khẳng định, vừa rồi nàng lấy cớ đem bút đưa cho Mã Chí Thành thời điểm. Cố ý dùng ngón tay đụng vào đối phương, kia một khắc, thiên nhãn khai thông, dị năng nhìn đến qua đi cùng tương lai, nguyên lai. Này Từ Minh Chính là Mã Chí Thành tìm trở về chuyên môn câu dẫn Dung Tiểu Quân. Này Dung Tiểu Quân bởi vì cùng trượng phu cảm tình không tốt, đầy ngập tâm sự không người kể ra. Từ Minh lúc này đi vào nàng thế giới, bởi vì Từ Minh đối nàng thực hiểu biết, hơn nữa sẽ nói sẽ lừa, thực mau khiến cho Dung Tiểu Quân mở rộng cửa lòng. Từ Minh đem Dung Tiểu Quân lừa xuất quỹ, thắng được nàng tín nhiệm về sau. Lại thừa dịp ban đêm không người, theo đuôi Dung Tiểu Quân về nhà, sấn nàng chưa chuẩn bị, đem cưỡi xe nàng đẩy đến trong sông đi. Bàn Nhược còn dùng thiên nhãn nhìn đến, Mã Chí Thành bắt được tiền sau, còn cùng Từ Minh phân này số tiền. Đại sư, ngươi là tính ra tới. Dung Lỗi truy vấn, Bàn Nhược gật đầu nói, ta véo chỉ tính ra, Mã Chí Thành người này trên người có án mạng. Lại tính ra người này còn có đồng lõa, dò số chỗ ngồi, liền có thể đẩy ra cái đại khái tới. Hơn nữa ta còn tính ra, này Mã Chí Thành vẫn luôn mệnh phạm đào hoa. Có thể nói, hắn vẫn luôn đều cùng bất đồng nữ nhân có gút mắt. Nếu ta không đoán sai nói, hắn giết chết Dung Tiểu Quân có thể là vì lừa bảo. Hơn nữa hắn rất có thể không phải lần đầu tiên làm như vậy, nghe xong lời này. Dung Lỗi thật lâu không có lấy lại tinh thần. Dung Cô nghe xong lời này, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Nàng lập tức lấy ra điện thoại, bắt đánh phá án nhân viên dãy số. Mã Chí Thành tố chất tâm lý thực hảo, ở cảnh sát đề ra nghi vấn hạ, hắn vẫn luôn cắn chặt khớp hàm, không có thổ lộ bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng thật ra kia Từ Minh, tuy rằng là dân thất nghiệp lang thang, cho tới nay đều dựa vào nữ nhân giúp đỡ, không lý tưởng sống qua, nhưng là hắn chưa từng đã làm đại gian đại ác việc. Lần này lần đầu tiên nổi lên ý xấu, nghĩ đến đã từng cùng chính mình có liên quan nữ nhân bị chính mình giết chết. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn đều thực sợ hãi, hắn phía trước tuy rằng bịa đặt không ở chàng chứng minh may mắn chạy thoát. Nhưng lần này cảnh sát lại lần nữa tìm tới hắn. Hắn liền biết, việc này không ổn, bởi vậy, ở cảnh sát đề ra nghi vấn hạ, không bao lâu, hắn liền lộ ra dấu vết, Mã Chí Thành thấy hắn chiêu, không bao lâu, cũng không cam lòng mà nói ra tình hình thực tế, nguyên lai, này Mã Chí Thành phía trước kết quá hai lần hôn, nhưng là hắn quê quán có cái tập tục, kết hôn có thể không lấy giấy hôn thú, chỉ cần làm tiệc rượu, liền tính hai người kết hôn. Mã Chí Thành phía trước cùng lão bà hai người vẫn luôn làm công. Ở bán bảo hiểm đồng hương đề cử hạ, cùng nhau mua ngoài ý muốn bảo hiểm, được lợi người đều viết đối phương tên. Ai ngờ, có một lần, này Mã Chí Thành cùng thê tử từ nhà xưởng về nhà. Ở trên đường phát sinh ngoài ý muốn, hai người kỵ xe ba bánh vì tránh né một chiếc đại xe vận tải. Thẳng tắp vọt vào trong sông. Mã Chí Thành sẽ bơi lội, nhưng thê tử sẽ không. Chờ hắn bơi tới bờ biển, lúc này mới phát hiện lão bà chìm vào đáy nước không thấy. Hắn báo cảnh sát giám định về sau, cho rằng đây là cùng nhau ngoài ý muốn sự cố. Mã Chí Thành bởi vậy được đến hơn 100 vạn bảo hiểm Kimonser từ đây. Hắn liền vẫn luôn không công tác, nơi nơi ăn nhậu chơi bời, tìm nữ nhân không lý tưởng. Ai biết, mấy năm trước, hắn tiền tiêu hết, không còn có nữ nhân chịu cùng hắn ở bên nhau, vì lại lộng tới điểm tiền tới hoa, này Mã Chí Thành lại động oai cân não, đem bàn tính đánh tới lừa bảo chuyện này đi lên, hắn từ lừa bảo chuyện này nếm tới rồi ngon ngọt, vì thế, không bao lâu, hắn lại cùng một nữ nhân làm tiệc rượu kết hôn, Hai người kết hôn gần nửa năm, hắn lại vi thê tử mua bảo hiểm, nhưng nữ nhân này còn tính khôn khéo. Mua bảo hiểm sau, nàng phát hiện này Mã Chí Thành hành vi có chút quỷ dị. Hắn thường xuyên nửa đêm không ngủ được, tay chi đầu nằm nghiêng ở trên giường, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía ngủ ở bên gối thê tử. Nhiều lần về sau, nữ nhân này sinh ra hoài nghi, nàng đi công ty bảo hiểm sau khi nghe ngóng, phát hiện Mã Chí Thành đem nàng bảo ngạch nhắc tới 300 vạn. Nàng ẩn ẩn cảm thấy Mã Chí Thành người này có chút không thích hợp. Có một lần, Mã Chí Thành uống say, nàng cố ý lời nói khách sáo, thế nhưng phát hiện, này Mã Chí Thành từ đầu đến cuối, kết hôn chính là vì sát thê lừa bảo. Nàng bị dọa đến, suốt đêm liền thu thập bao vây chạy. Mã Chí Thành ngày hôm sau lên, thấy trong nhà liền nhân ảnh đều không có, thế mới biết chính mình mưu kế bị xuyên qua. Mà hắn bởi vì chột dạ, cũng không dám đi tìm kia nữ, bởi vậy hai người cứ như vậy chia tay. Lần thứ hai không lừa đến tiền, Mã Chí Thành trong lòng không cam lòng, cảm thấy này thê tử quá thông minh, liền muốn tìm cái đơn thuần. Vừa vặn Dung Tiểu Quân xã hội lịch duyệt không thâm, người ngốc hảo lừa, hắn bởi vậy hoa ngôn xảo ngữ lừa đến Dung Tiểu Quân đã hoài thai. Rồi sau đó hai người kết hôn sinh con. Dung cô cô ly hôn nhiều năm, vẫn luôn chính mình mang theo hài tử. Cũng bởi vậy, Dung Tiểu Quân vẫn luôn cùng nàng họ, nàng chướng mắt Mã Chí Thành cái này vô lại. Nhưng Dung Tiểu Quân lại bị lừa đến đã chết tâm muốn cùng hắn. Hơn nữa hai người có hài tử, liền tính Dung cô cô phản đối nữa cũng không có biện pháp. Mã Chí Thành lại cấp Dung Tiểu Quân mua bảo hiểm, lúc này đây. Hắn nguyên bản tưởng trực tiếp đem Dung Tiểu Quân giết, lại sợ chính mình dẫn người hoài nghi, vì thế, liền nghĩ ra chủ ý tìm tới Tư Minh Câu dẫn Dung Tiểu Quân xuất quỹ. Xây dựng biểu hiện giả dối, làm nhân gia không đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Hắn cùng Tư Minh nói tốt, sự thành sau cấp Tư Minh 100 vạn, hỏi ra này hết thảy, liền luôn luôn kiến thức rộng rãi cảnh sát đều sợ ngây người. Lúc trước, Dung cô cô kiên trì nói này Mã Chí Thành có vấn đề. Cảnh sát nhóm còn cảm thấy nàng tưởng quá nhiều, cho rằng nàng là bỗng nhiên đã chết nữ nhi, luẩn quẩn trong lòng mới như vậy nói. Rốt cuộc, bọn họ mới vừa kết hôn không mấy năm, còn có hai tử, này trượng phu có cái gì đại thù muốn giết chính mình thê tử. Nói nữa, này Dung Tiểu Quân xuất quỹ ở phía trước. Mã Chí Thành hành vi không có bất luận cái gì khác thường. Còn có không ở tràng chứng minh, bọn họ bởi vậy cũng không tìm được bất luận cái gì chứng cứ chứng thực. Lại không nghĩ rằng, sự thật chân tướng như thế xấu xí bất kham môn sơ ngẫm lại. Người bên gối người, từ kết hôn trước liền quyết định sát thê lừa bảo chú ý. Bởi vậy, mấy năm nay sở hữu ngọt ngào. Hắn theo như lời sở làm mỗi câu nói mỗi sự kiện đều là giả. Mục đích chỉ vì giết ngươi. Mỗi một cái ban đêm, hắn rất có thể sẽ nhìn đang ở ngủ say ngươi. Nghĩ giết ngươi các loại phảng phất cùng chi tiết. Nghĩ nên như thế nào chạy thoát pháp luật chế tài. An toàn bắt được bảo hiểm Kimonser này thật là đáng sợ. Lòng người khó dò, liền cảnh sát nhóm đều thổn thức thật lâu. Bàn Nhược nghe thấy cái này tin tức khi, trầm mặc hồi lâu, nàng nghĩ đến ngày đó rời đi Dung ra thời điểm, nhìn đến bọn họ hài tử ngồi ở trên sofa, mặt vô biểu tình, như là cái gì đều nghe không hiểu, nhưng mà, trong mắt lại hàm chứa nước mắt, đứa nhỏ này, nói không hiểu, nhưng mấy ngày nay nhưng vẫn không cao hứng, có thể là biết chính mình mụ mụ đã chết, Dung cô cô khóc lóc nói. Như vậy tiểu nhân hài tử, sau khi lớn lên nếu là biết chính mình mụ mụ là bị ba ba giết chết, nàng nên có bao nhiêu khổ sở. Biết tin tức sau, Hoắc Ngộ Bạch gọi điện thoại tới cho nàng, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Thời gian không tốt sự tình tuy rằng rất nhiều, nhưng càng có rất nhiều tốt đẹp sự tình ta biết. Bàn Nhược mở miệng. Dung Tiểu Quân sẽ có kết cục như vậy, cùng nàng tính cách có nhất định quan hệ. Nhưng vô luận như thế nào, Dung Lỗi đều sẽ không bỏ qua Mã Chí Thành cùng Tư Minh. cho nên, bọn họ cũng sẽ trừng phạt đúng tội, Hoắc Ngộ Bạch nói nhưng thật ra nhất châm kiến huyết. Kỳ thật đổi làm bất luận cái gì một cái có bình thường xã hội lịch duyệt người. Có lẽ đều sẽ không theo Mã Chí Thành như vậy nam nhân kết hôn sinh con. Huống hồ, kết hôn trước, tốt xấu muốn điều tra một chút một người quá khứ. Chỉ có thể nói Dung Tiểu Quân người này lỗ tai tương đối mềm. Dễ dàng tin vào người khác nói. Từ nàng bị Từ Minh lừa xuất quỹ, cũng có thể chứng thực điểm này. Nếu không phải nàng muốn làm sự tình, không ai có thể bức nàng. Bàn Nhược chỉ là thế nàng tiếc hận. Tuổi còn trẻ, hai tử còn như vậy tiểu. Hoắc Ngộ Bạch tiếp theo an ủi nàng. Tóm lại, đừng quá khổ sở, cảm ơn, Bàn Nhược thiệt tình nói. Treo điện thoại, Bàn Nhược đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Lại thấy một sợi âm hồn thổi qua kẹt cửa. Không bao lâu, một cái cả người là thủy, đầy đầu thủy thảo, làn da sưng to nữ nhân đứng ở Bàn Nhược trước mặt. Bàn Nhược sửng sốt một chút, đại buổi tối, nếu là tố chất tâm lý không người tốt, chỉ sợ sẽ bị nàng dọa điên. Ngươi là, nàng tóc rối tung mở ra, hơn nữa mặt bị thủy thảo chống đỡ, thấy không rõ mặt, đại sư, ta là Dung Tiểu Quân, Bàn Nhược nhìn nàng một cái. Không phải mỗi cái chết người đều có thể biến thành quỷ hồn tìm trở về. Rất nhiều người sau khi chết, căn bản không nhớ rõ kiếp trước sự tình, trực tiếp liền đi đầu thai. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Bàn Nhược nhìn nàng hỏi. Dung Tiểu Quân sẽ tìm tới tới. Chứng minh nàng tâm nguyện chưa xong. Không muốn đi đầu thai. Đại sư, các ngươi nói không sai. Hôm nay này hết thảy đều là ta chính mình tạo thành. Ta chỉ là có chút không tha, Dung Tiểu Quân nhỏ giọng nức nở. Sưng to trên mặt lộ ra ai dung, ta liền như vậy đã chết, thượng không thể phụng dưỡng mẫu thân, hạ không thể nuôi nấng hài tử, trừ bỏ thống khổ, ta cái gì cũng chưa cho các nàng lưu lại. Ta thật sự hận chính mình vô dụng. Bàn Nhược nhìn chăm chú vào nàng, bình tĩnh mà nói, hiện tại nói này đó cũng vô dụng, đại sư. Dung Tiểu Quân khóc lóc cầu xin, ngươi có thể hay không giúp giúp ta, ta chỉ nghĩ lại ôm một lần mẫu thân của ta cùng hài tử. Nói như vậy, quỷ hồn đều không có thật thể, chỉ có thượng nhân loại thân mới có thể cùng nhân loại tiếp xúc. Nhưng là, Bàn Nhược không chủ trương làm như vậy, mặc kệ là vì cái gì mục đích, quỷ hồn trên người có chứa âm khí, đối bình thường nhân loại khẳng định không có chỗ tốt. Hơn nữa Dung Tiểu Quân loại này quỷ, tuy rằng hiện tại nói, chỉ là đi ôm một cái mẫu thân cùng hài tử liền đi. Nhưng là, một khi thật sự thượng thân về sau, liền vô pháp khống chế nàng hành vi, vạn nhất nàng không muốn đi, đem thượng thân người nọ hồn cấp cắn nuốt, lại đi tìm Mã Chí Thành cùng Từ Minh báo thù rửa hận. Kia cũng không phải không thể nào, một khi xuất hiện chuyện như vậy. Đã có thể không xong. Bàn Nhược nghĩ vậy chút, dứt khoát cự tuyệt, nếu đã chết, liền không cần lại cấp người sống tăng thêm thống khổ, quên trên đời này hết thảy, đi một lần nữa đầu thai đi, ngươi cùng mẫu thân ngươi nữ nhi duyên phận, kiếp sau lại tục chính là. Dung Tiểu Quân nghe xong, rất khổ sở, cúi đầu nhỏ giọng mà khóc lóc, ta vì cái gì ngu như vậy? Vì cái gì đến chết mới biết được chính mình gả cho như thế nào người? Vì cái gì đem chính mình nhân sinh quá thành như vậy? Nói xong, nàng ôm Bàn Nhược đùi, khóc ròng nói, đại sư, ngươi liền xem ở ta hài tử phân thượng, giúp ta một phen đi. Ta cứ như vậy bỗng nhiên đã chết, thật sự là không cam lòng. Nàng cả người ướt rầm rề, còn có đầy đầu thủy thảo. Đem Bàn Nhược làm cho một thân thủy, Bàn Nhược bất đắc dĩ mà nhìn nàng, đêm nay, nếu là không giúp thực hiện nguyện vọng, chỉ sợ chính mình đừng nghĩ ngủ, nghĩ đến đây, Bàn Nhược thở dài nói, hảo, ta giúp ngươi một lần, nhưng là, ngươi không thể thượng nhân loại thân, kia phải làm sao bây giờ? Dung Tiểu Quân ngẩng đầu, lộ ra một trương bị phao sưng lên mặt, Bàn Nhược trả lời, ta có thể giúp ngươi. Tiến vào mẫu thân ngươi cùng ngươi nữ nhi trong mộng, làm ngươi ở trong mộng đem muốn nói cho các nàng, mộng. Dung Tiểu Quân không biết Bàn Nhược đã lợi hại đến có thể quỷ hồn đưa vào mộng trình độ.